Chương 115, tính cùng thiên hạ là địch, thì tính sao? Hắn tự nhiên biết, Trần Nguyên Thủy nếu dám đến, chắc chắn có chu đáo chuẩn bị, âm thầm khẳng định có người bảo hộ hắn, dù cho mời được một chút cao nhân tiền bối ra tay sợ đều không dùng. Mà lại, Trần Nguyên Thủy làm Ma Tâm Điện Tam Đại Điện con một trong, chắc chắn có thánh giả lão tổ bàn cho bảo mệnh tín vật, muốn lưu hắn lại rất khó khăn. Trần Nguyên Thủy tà tà cười một tiếng, lười nhắc nói, yên tâm, ta đối với ngươi có thế không có một chút hứng thú, đừng như vậy một mặt cảnh giác nhìn ta, ta tới đây mục đích là vì tìm Tịch Thiên Dạ Tịch tiểu huynh đệ. Ngươi tìm Tịch Thiên Dạ làm cái gì? Hồ Kiền Dương cau mày, nhìn về phía Trần Nguyên Thủy ánh mắt có chút đề phòng, có chút nghi ngờ không thôi. Trần Nguyên Thủy thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu à, hắn tìm Tịch Thiên Dạ làm gì? Chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ cùng Hắc Ám thế giới có cái gì liên hệ? Ta nói chuyện đến phiên ngươi xen vào sao? Và miệng Trần Nguyên Thủy lườm Hồ Kiền Dương liếc mắt, mặt không thay đổi no ý vụ vừa mới nói xong, sau lưng của hắn lao giả trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện tại Hồ Kiền Dương trước mặt. Ba một tiếng thanh thúy cái tát âm thanh, Hồ Kiền Dương trực tiếp té bay ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, trên má phải một cái đỏ tươi dấu bàn tay, hỏa cay đau. Cái tát tiếng trong đại sảnh quanh quẩn, vô cùng rõ ràng, lại yên tĩnh như chết. Ai đều không ngờ rằng, Trần Nguyên Thủy lại dám như thế. Cái kia không ai bị nổi tư thái, tựa hồ muốn nói chỉ có Đông Phương Hoàn miễn cưỡng có tư cách cùng hắn nói lên hai câu nói y, những người khác liền cùng hắn tư cách nói chuyện đều không có. Ngươi dám đánh ta? Hồ Kiền Dương bưng bít lấy nửa bên mặt, không dám tin nhìn Trần Nguyên Thủy, hắn nhưng là Truy Phong Tông thiếu tông chủ a, thế mà bị người trước mặt mọi người tát bạc hai. Ngươi lại ồn ào một câu. Trần Nguyên Thủy miễn cưỡng nhìn Hồ Kiền Dương, đôi mắt dường như hai cái vực sâu hấp động, phóng thích người vô tận lạnh lẽo u ám ánh sáng. Hồ Kiền Dương thân thể run lên, nhìn cặp kia kinh khủng đôi mắt, hé miệng nửa ngày đều không có dám nói ra một câu. Hắn có một loại ảo giác, nếu như hắn dám dài dòng một câu, nói không chừng lập tức liền hội đầu một nơi thân một nẻo ho. Hắc ám thế giới người có thế là chuyện gì đều làm ra được à, bọn hắn căn bản cũng không sợ cùng người kết thù kết toán. Bởi vì cùng Hắc Ám thế giới có huyết hải thâm cựu thế lực thực sự quá nhiều. Chung quanh người trẻ tuổi từng cái sắc mặt trắng bệnh, câm như hến, nhìn Trần Nguyên Thủy ánh mắt tràn đầy sợ hãi, đại khí cũng không dám đạp. Ai biết cái này phát rồ ma đầu có thể hay không thật giận dữ giết người. Đông Phương Hoàn sắc mặt khó coi tới cực điểm, toàn trường Tây Lăng Quốc đứng đầu nhất quyền quý, thế mà bị Trần Nguyên Thủy một người trấn trụ. Ngươi tìm ta làm gì? Tịch Thiên Dạ thanh âm tại an tĩnh trong đại sảnh vang lên. Hắn một mực ngồi tại nguyên chỗ, biểu lộ đạm mạc, bất động như núi. Trước đó bị một đám người vây công, chỉ trích, hãm hại hắn đều chẳng muốn nói nhiều một câu, tựa hồ hết thảy tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng là Trần Nguyên Thủy cái này Hắc Ám thế giới người tìm hắn, khiến cho hắn có chu tờ hứng thú, hắn cùng Hắc Ám thế giới có vẻ như không có có liên hệ gì đi, tìm hắn làm gì? Trần Nguyên Thủy ánh mắt chậm rãi rời về phía Tịch Thiên Dạ, khóe môi nhếch lên, tà tà cười nói: Tịch Thiên Dạ, đang ngồi tất cả mọi người bao quát Đông Phương Hoàn ở bên trong, không có một cái nào ta vừa ý mắt, bất quá ngươi ngoại trừ. Ta không hứng thú nghe ngươi nói những thứ vô dụng này. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cao mập mạp sắc mặt tái đi, thầm cười khổ liên tục, Tịch Thiên Dạ lại dám như thế nói chuyện với Trần Nguyên Thủy, chẳng lẽ không nhìn thấy Hồ Kiền Dương cái kia thê thảm xuống chăng à? Quả nhiên cuồng vọng khôn cùng ai những người khác giống như là đang nhìn một người chết mà nhìn xem Tịch Thiên Dạ. Lúc này trong mắt mọi người, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn tựa như một cái hai bước nao tản, không hiểu được xem xét thời thế, rốt nát, cuồng vọng, tự đại tự lo tới cực điểm. Người như hắn, thế mà có thể sống đến bây giờ, hơn nữa còn là trong truyền thuyết tiên thiên thánh mầm Trần Nguyên Thủy ngược lại không buồn, vẫn như cũ tà tà nói, vậy liền trở lại chuyện chính đi. Chúng ta Hắc Ám thế giới người làm việc, luôn luôn minh bạch rõ ràng, đi thẳng về thẳng, không thích vòng vo. Không giống có ít người cùng thế lực, tự khoe là chính đạo, mặt ngoài đường hoàng, nghĩa chính ngôn từ, trên thực tế trong lòng bẩn thỉu hèn hạ, thủ đoạn hạ lưu vô sỉ. Rõ ràng bọn hắn ghen ghét, lo lắng, e ngại thiên phú của ngươi, không hy vọng ngươi trưởng thành, có ý bóp chết ngươi, lại tìm một đống tự nhận là chính nghĩa buồn cười lý do, để che giấu chính mình hèn hạ. Làm biểu con lại ưa thích lập đền thờ. Trần Nguyên Thủy xích loạt trần, nhường giữa sân không ít người đều sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa như một khối tấm màn che bị người vô tình kéo như vậy khó xử. Chúng ta Hắc Ám thế giới người làm việc thì lại khác, là cái gì chính là cái gì. Kỳ thật, không sợ nói cho ngươi, ngươi đã lên chúng ta hắc ám thế giới tất sát danh sách, một cái tương lai tuyệt thế thánh giả, chúng ta tự nhiên không có khả năng lưu lại nuôi hổ gây họa. Bất quá, đường đường tiên thiên thánh mẩm, vạn cổ không một, nếu như cứ như vậy bóp chết không khỏi quá mức đáng tiếc, bản điện hạ chính là ái tài người, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập ma tâm điện, ta tin tưởng rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng, mà lại ngươi rất có thể sẽ trở thành chúng ta ma tâm điện thánh tử. Địa vị tôn sư, có thế so với cái kia cái gì cầu thí hoàng tử đế sư gia tộc người thừa kế mạnh hơn nhiều. Đông Phương Hoàng cùng thập thất hoàng tử sắc mặt vô cùng khó coi, Trần Nguyên Thủy lời này, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Mà lại, tịch thiên giả nếu quả như thật gia nhập hắc ám thế giới, như vậy sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ, một khi vào hắc ám thế giới, còn muốn đem hắn tìm ra đem vô cùng khó khăn, chờ hắn sau này thật trở thành thánh giả, cái kia chính là toàn bộ Tây Lăng quốc tai họa. Tịch thiên giả, ngươi nếu là dám gia nhập hắc ám thế giới, sợ là căn bản đi không ra cựu tiêu lâu, dù cho tại chỗ đưa ngươi giết chết, chiến mâu học viện cũng không thể là vì ngươi báo thù. Đông Phương Hoàn băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bao phủ mà ra, uy áp thiên địa, thiên cảnh cường giả uy áp lệnh cho nên người đều run lẩy bẩy, phổ thông tông cảnh tu sĩ căn bản là không có cách tiếp nhận. Ha ha, Đông Phương Hoàn a Đông Phương Hoàn, vừa rồi Tịch Thiên Dạ bị người hợp nhau tấn công, bố cục hãm hại thời điểm, không thấy ngươi đứng ra nói câu nào. Làm sao, bây giờ gấp Trần Nguyên Thủy cười ha ha. Đồng thời một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, trực tiếp đem Đông Phương Hoàn uy áp đôi trở về, thậm chí chấn Đông Phương Hoàn không ngừng rút lui, căn bản là không có cách cùng chống lại. Tịch thiên dạ, gia nhập hắc ám thế giới đi, làm gì cùng một đám ngụy quân tử làm bạn. Trần Nguyên Thủy thản nhiên nói. Tịch thiên dạ chậm rãi đứng dậy, hắn không có xem bất luận kẻ nào, bao quát Trần Nguyên Thủy ở bên trong, tựa hồ tất cả mọi người trong mắt hắn đều là không khí. Quay người liền đi ra ngoài. Ta không có hứng thú gia nhập cái gì tổ chức, cũng không có hứng thú gì cùng ai vì ngũ. Ta không quản các ngươi người nào, có mục đích gì, tâm tư gì, ý đồ đối phó ta, vậy liền cứ tới, mặc kệ trắng đen tím ta toàn bộ đón lấy. Hy vọng lần sau gặp lại thời điểm, không tiếp tục nghe các ngươi nói nhảm, mà là có chu tờ hành động thực tế. Thanh âm nhàn nhạt tại bên trong phòng yến hội quanh quẩn, mà Tịch Thiên Dạ chạy tới đại sảnh cổng. Tất cả mọi người sợ ngây người, sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không hiểu, điên cuồng, không thể tưởng tượng nổi, dù cho Trần Nguyên Thủy cũng hơi híp mắt lại. Tịch Thiên Dạ, ngươi điên rồi à, ngươi chẳng lẽ chuẩn bị cùng khắp thiên hạ là địch? Lục Tâm Nhan ngạc nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn như thế rời đi, chắc chắn đồng thời đắc tội hắc đạo bạch đạo, cùng toàn bộ thiên hạ là địch, lại không dùng thân chỗ. Mặc dù cùng khắp thiên hạ là địch, thì tính sao? Vẫn như cũ thanh âm đạm mạc chậm rãi theo ngoài cửa lớn bay tới. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.